Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm 2008. Hôm nay tôi giới thiệu cùng các vị một câu kinh Pháp Cú. Đây là câu kinh Pháp Cú thứ 348. Và chúng ta sẽ học vào câu kinh này với cái chủ đề là không thọ tự sinh. Không thọ tức là không có bị tự sinh, có bị nhận chìm trong tự sinh. Thưa, bốn câu này rất là ngắn và rất là dễ học thuộc lòng. Bỏ quá hiện vị lai, đến bờ kia cuộc đời, tâm giải thoát tất cả, không còn bị sanh già. Cái từ này khá giản lược, nhưng mà các vị nên hiểu là mình buông bỏ quá khứ, buông bỏ hiện tại và buông bỏ vị lai. Và người nào buông bỏ được ba điều này là đến bờ bên kia giải thoát. Và tâm giải thoát tất cả không còn bị sanh già. Tức là khi mình giải thoát được quá khứ, giải thoát được hiện tại và giải thoát được vị lai, thì không còn bị sanh già bệnh chết lôi kéo nữa. Tức là vượt thoát luôn sáu đường luân hồi. Và chỉ cần học mấy câu này thôi thì các vị thấy rất là hay, bài kinh rất là hay. Có một đại ý của bài kinh này như thế này. Đại ý: xả ly ba thời tâm, vượt thoát khổ sinh tử. Mình đọc lại cái đại ý: xả ly ba thời tâm, vượt thoát khổ sinh tử. Tâm quá khứ mình xa lìa được, tâm hiện tại mình cũng đừng có dính mắc, và cái tâm lo lắng trong tương lai mình cũng bỏ luôn. Thế thì các vị vượt thoát luôn khổ sinh tử. Và ngay trong hiện đời này mà mình có thể xả ly được điều này, thì các vị cũng xả ly được buồn, được giận, được ghét, được ganh tị, được bất an, được lo lắng. Cái duyên khởi của câu kinh Pháp Cú này như thế này. Ở thành Xá Vệ có một người con trai, con của quan trưởng khố. Quan trưởng khố tức là một ông quan coi về tài bảo kho đụng của triều đình. Một hôm chàng thanh niên này tham dự cái buổi trình diễn về màn xiếc của một cái nhóm nghệ nhân. Và khi anh nhìn thấy cái cô gái kia rất là giỏi, cô nhào lộn lên không, leo lên cái đầu sào rất là cao, cô lộn nhào mấy vòng rồi cô mới đứng lại trên cái đầu sào. Anh chàng ảnh mê mẩn quá, ảnh về, ảnh nằm thẳng cẳng ra không ăn không uống gì hết. Bố mẹ hỏi chứ tại sao, nói bây giờ bố mẹ phải cưới cô đó cho con, bằng không thì con không thể sống được, con chết thôi. Quý vị có gặp ai ở đời giống vậy chưa? Chắc có chứ ha, cũng có người ngay gái chết được đó chứ. Thời xưa cũng thế, thời này cũng thế, người ta thất tình người ta chết đi chơi nha. Và bố mẹ khuyên cách gì không được. Bố nói bố giàu lắm con, phải cưới những người môn đăng hộ đối. Thời xưa cũng môn đăng hộ đối, thời bây giờ cũng môn đăng hộ đối. Con cưới chi cái con gái của cái người đi làm xiếc như thế thì đâu có giá trị lớn đâu. Anh nói vậy không, bố có cưới được công chúa con cũng không mà, con phải cưới được cái cô kia thôi. Và cuối cùng thì ông bố phải chịu thua thôi. Tới xin với gia đình của người làm xiếc, bỏ ra ngàn lượng vàng cưới cô gái. Ông kia cười ngắt nói tôi đâu có bán con gái tôi cho ông được, cả một gánh xiếc tôi nhờ cô đó đó. Nếu thật sự người con trai đó mà thương con tôi thì ở rể thôi à, đi theo tôi thôi. Về nói với ảnh, nó nói được chứ đâu khó khăn gì, con sẽ bỏ nhà con đi theo gánh xiếc. Và các vị thử hình dung người con trai kia đi theo rồi làm cái chi, đâu có xiếc như người ta được, đâu có nhào lộn lên không trung được. Thế thì làm cái anh chàng đẩy xe lon ton thôi, Mọi người tôi trình diễn thì anh tới anh thu dọn bàn ghế, sắp xếp xe cộ và làm người công nhân thôi. Và tới giờ tôi trình diễn thì anh ra anh yểm trợ. Và khi có con thì người đàn bà kia nịnh con, nói con của gã lon ton, con của tên đẩy xe. Anh nghe tự ái quá. Rõ ràng là trong lời nói ấy đùa nhưng mà cũng ngầm ý coi thường. Anh hỏi chứ, có phải em nói vậy không? Cô gái nói đúng, tôi nói thế đó. Nói em nói thế em nghe được à? Trong lời nói đó nó có cái gì kiêu ngạo và coi thường? Nói vâng, tôi nghĩ là anh cũng xứng đáng được nói vậy. Tại vì anh có làm được gì đâu, chỉ là gã đẩy xe, chỉ là cái tên lon ton đi theo cánh xiếc thôi. Cái này nếu nói một lời nữa là thôi nhau ạ. Chỉ nói cũng đâu cần thiết lắm, anh cũng đâu đóng góp được gì nhiều cho cái gánh xiếc đâu, thế thì anh cứ thôi. Thế thì hai người chia tay. Và anh nghĩ sở dĩ mà cô nàng rất kiêu ngạo do vì cô nàng quá tài mà mình không quá tài, cho nên anh bỏ là một năm anh học cái nghề làm xiếc. Và cuối một năm đó thì anh về, tức là tốt nghiệp rồi, rất là ngon rồi, về dán bích chương áp thích đàng hoàng, đó là ngày hôm nay con của người trưởng khố sẽ chủ trì một cái đoàn xiếc và anh chàng có thể leo lên tới đầu sào rất là cao 5 trượng, lộn nhào 7-8 vòng rồi mới đậu xuống đầu sào để cho mọi người chứng kiến tài năng của anh. Và ngày hôm đó Đức Thế Tôn đi khất thực. Và thông thường trước khi Đức Phật đi khất thực thì Đức Phật quan sát căn cơ chúng sinh, coi là hôm nay ai có khả năng được độ thoát. Thì ngài quan sát, ngài thấy là con của ông trưởng khố tâm thức đang nở ra, đang đợi lời khai thị của Đức Thế Tôn. Cho nên đúng vào giờ đó thì Đức Thế Tôn ôm bán đi tới. Và anh chàng kia hí hửng là mình lần này là mình sẽ ăn đứt cái cô vợ của mình. Cái khả năng trình diễn của mình rất là hay. Nhưng mà rủi ro làm sao khi tăng đoàn đi ngang qua với cái dung sắc thù thắng vàng chói của Đức Thế Tôn thì cả một số người rất là đông, cả 1000 người họ đều quay lại họ nhìn Đức Thế Tôn, chứ ai buồn nhìn anh xiếc làm gì. Cái anh đứng trên đầu sào anh ngẩn ngơ ủ rũ, mình đã luyện cái nghề tới 1 năm đợi chờ cái ngày này để cho thiên hạ chứng kiến tài năng của mình, ấy vậy mà tới lúc mình sắp sửa biểu diễn tài năng thì không ai nhìn hết. Thảm thương vô cùng. Và Đức Thế Tôn biết cái tâm niệm của ảnh, cho nên Đức Thế Tôn mới dừng lại trước cái chỗ gánh xiếc á, nói này anh làm xiếc, anh hãy biểu diễn tài năng của anh cho tôi coi thử. Cái anh rất là mừng, anh nói vâng, kính bạch Đức Thế Tôn là con sẽ đem hết tài năng của con trình trước Đức Thế Tôn để cho ngài thấy. Thế là anh leo lên đầu sào rất là cao, anh nhào lộn tới 7-8 vòng trên không trung rồi anh đứng lại trên đầu sào. Anh từ từ anh hạ xuống cái đất một cách nhất rất là nhẹ nhàng như một người lực sĩ rất là tài ba. Và khi anh biểu diễn cái trò anh xong rồi, Đức Thế Tôn mới khai thị, thế này con người giữ kho kia, cái người trí thì phải biết cởi bỏ những buộc ràng của thân ngũ uẩn, quá khứ, hiện tại và vĩ lai, như vậy mới vừa thoát được sinh già bệnh chết. Đức Phật khai thiện câu thôi, anh chàng kia tự nhiên chứng được quả dự lưu, và cả một hội chúng cả 1000 người đều chứng được quả dự lưu cả. Nếu là người trí thì hãy biết xả bỏ những cái buộc ràng của thân ngũ uẩn đối với quá khứ, đối với hiện tại, đối với vị lai, để vượt thoát được sầu bi khổ ưu não và vượt thoát được sinh tử. Đó là lời khai thị Đức Phật. Và ở đây ta có đại ý rất ngắn, đó là xả ly được 3 thời tâm vượt thoát khổ sinh tử. Và mình đọc lại: bỏ quá hiện vị lai, đến bờ kia cuộc đời, tâm giải thoát tất cả, không còn bị sanh già. Cái này quý vị học thuộc lòng rất là dễ. Có một lần Thọ Bát mà mình đã chia sẻ cùng các vị một bài thơ đó, về đi thôi đó. Hôm nay mình hỏi lại còn có ai nhớ chữ nào không nghe? Có ai nhớ chữ nào không? Nhớ được 3 chữ, về đi thôi. Nhớ 3 chữ là giỏi rồi. Quý vị chép xong rồi chứ ha? chắc chưa xong. Và cái câu chuyện này còn thêm một đoạn mình kể thêm. Và khi cái người con trai của vị trưởng khố kia ngộ đạo rồi, ông cung kính lãnh lễ trước Đức Thế Tôn, nói và bạch Đức Thế Tôn, con muốn xuất gia. Thế Tôn đấy, lành thai tỳ kheo. Hồi xưa cái từ đó Đức Thế Tôn hay dùng để gọi cho những người có cái duyên với đạo, thiện lai tỳ kheo. Cái ông đến quỳ bên Đức Thế Tôn và được các thầy tặng cho bộ ca sa và cạo tóc làm tỳ kheo. Sau đó ít lâu thì ông chứng quả A-la-hán. Và cái điều kỳ lạ là từ một cái anh chàng mê gái hả, rất là mê gái, rồi trở thành một nhà siết giỏi, rồi phát tâm tu là chứng đạo rất là mau. Và các vị thánh đệ tử của Đức Thế Tôn rất là kinh ngạc, bạch Đức Thế Tôn lý do gì mà cái con người này có thể xả bỏ trần lao, chứng được quả thánh rất là nhanh như vậy. Đức Thế Tôn nói thời quá khứ xa xưa, khi Đức Câu Na Hàm Mâu Ni nhập Niết Bàn, người ta xây một cái tháp vàng cúng dường, và trên đường những người Phật tử đến lãnh lễ tháp, bất ngờ có hai vợ chồng anh kia đi ngang qua một vị tỳ kheo tăng. Và vị thánh tăng này dung sắc rất là đẹp. Cái hai vợ chồng, cái người vợ mới nói, này anh à, trong giỏ mình có thức ăn, anh hãy cúng dường cho vị thánh tăng kia. Cái hai người mới cung thỉnh ngài đứng lại cúng dường thức ăn. Và vị tỳ kheo kia thì khi thọ nhận thức ăn, mặt rất là tràn đầy niềm vui và sự hoan hỷ. Cái cô vợ nói, ồ cái vị thầy này sao đẹp giống một tài tử ghê nha. Cái anh chồng nói, ồ đúng quá, giống một tài tử, chỉ lời khen thôi. Thế mà nhiều kiếp anh trở thành những người đóng vai người tài tử hát hò. Và cái duyên lành của cúng dường cho vị thánh tăng rất là lớn, cho nên cuối cùng thì ông cũng có cơ hội chứng được quả thánh, thoát khỏi tử sinh. Đó là cái điều mà trong Kinh Pháp Cú Đức Phật kể lại nguyên nhân của cái vị chứng được quả thánh cho các thầy tỳ kheo nghe. Bây giờ mình đi vô cái bài này, phân tích bài này để các vị thấy hay của bài này. Có ba điều chúng ta chia sẻ về nội dung của bài học này. Điều thứ nhất, chúng ta học được một bài học từ câu chuyện này. Điều thứ hai là chúng ta nói đến ba thời tâm không dễ bỏ. Điều thứ ba chúng ta nói đến là nếu mà xả bỏ được thì không còn thọ sanh tử. Thưa đại chúng, là cái ý đầu tiên các vị nên ghi nhận là từ cái bài học này chúng ta lưu ý là nhân quả của một lời nói rất là quan trọng. Mình nói một lời mình tưởng bay mất chứ không phải đâu, nhân quả rất là rõ ràng. Mình dùng một lời ác, mắng nhiếc người, quỷ nhục người, thưa có khi cái quả nó trở lại với mình rất là rõ ràng. Kiếp này có thể chưa nhận, nhưng mà có chừng những kiếp sau mình nhận lại. Trong đây thì quá khứ là cái vị cư sĩ kia nói một lời thôi, nói cái ông tỳ kheo đó cười giống nghệ sĩ ghê, thì chiêu cái quả trở thành người làm trò làm xiếc. Đó là điều mà chúng ta phải cẩn thận. Và cái nhân quả gần hơn là gì? Thưa đại chúng, là những cái đổ vỡ của đời sống gia đình nó cũng xảy ra từ câu nói. Những cái lời nói đùa mình tưởng chừng như nó vô tội vạ, thế nhưng mà mỗi ngày một ít nó gây nên cái sự đổ vỡ. Người ta xây dựng cái thân tình rất là khó, mà làm đổ vỡ rất là dễ. Cái sự thương yêu phải vun bồi từng tháng từng năm, thế nhưng mà sự đổ vỡ thì chỉ cần một lời thôi là tan tác. Và cái sự việc này nếu mà nó xảy ra thì thưa đại chúng, là cái tội nghiệp nhất là những người con cái chúng ta. Quả báo thưa các vị là nó đến như những lời nói ác, nó không sai chạy. Hồi xưa có một thầy tỳ kheo trẻ nghe tiếng một ông thầy tỳ kheo già tụng kinh. Ông cười. Cái ông già tụng khàn khàn giống như chó sủa. Ấy vậy mà mất tới 500 đời đó là thân chó. Cho nên mình chê ai một lời phải có chừng, phải rất là cẩn trọng. Và thông thường tâm thức chúng ta có điều kỳ lạ là khen thì rất khó kiếm mà chê thì lại thích chê. Nghe người khác khen ai một lời, mình không có biểu đồng tình mà mình còn kiếm cái cách gì đó để mình chê một câu. Giống như khen thiên hạ là mất đi của mình cái gì lạ. Và các vị nhìn tâm thức của mình rồi các vị thấy điều này nó dễ phát sinh lắm. Và khi nào trong tâm mình có một cái ý niệm ganh tị thì các vị biết đó là coi chừng cái nghiệp của mình chiêu rất là xấu trong tương lai. Và ngay hiện đời, thưa đại chúng, là tất cả những cái điều mình nói năng phải cẩn thận, bằng không thì đem đến sự đổ vỡ rất là dễ. Cái thứ hai, cũng từ bài học này ta học được một cái điều rất quan trọng là đem mạng sống ngàn vàng mình làm trò đùa trong một phút giây thôi. Cái anh chàng mà tập làm xiếc kia đó, các vị biết là anh tập một năm để làm gì? Để mua lấy nụ cười của bao nhiêu người trong một phút chốc thôi. Cái danh, cái phù du của danh nó nhanh lắm này. Người ta khen mình có một câu thôi, thế mà mình đem đời sống của mình ra đánh đổi, có khi trật tay trật chân là mất mạng như chơi. Có một lần tôi đi trên Las Vegas á, dĩ nhiên là không phải đi đánh bài nha, đi giảng dạy trên đó. Và Phật tử người ta cũng thấy mình nhà quê quá, ta thương, ta nói thầy vô đây coi cho biết người ta đánh bài này. Thì mình cũng làm bộ mình đi một vòng, và tôi cũng tự hào và cũng khen mình là tôi đi vô trong shopping mà gian hàng của Mỹ bài ra nhiều đồ lắm mà móc túi tôi không có được, tiền tôi cột chắc trong túi không ai móc được. Và thưa đại chúng, là rất là vui là đi một vòng về cái hồi dẫn nó chỉ chỗ này nè. Ngày xưa nó có một cái màn trình diễn là có một con cọp trắng, và cái người huấn luyện cọp rất là hay, họ có thể làm cho con cọp kia ngồi đứng đi lăn lộn vân vân. Thế nhưng mà có một hôm nó nổi khùng, nó xé xác người kia chết mất, các vị biết chứ ha. Và thưa, đó là cái tình trạng ta học được từ cái bài học này. Ở đời mức độ cạn nhất là thế này: có khi mình gặp nhau trong cái tình bạn đạo, mình muốn hiến tặng một cái gì cho có niềm vui, cái mình đem cái chuyện gì mình nói, mình đem cái chuyện thị phi của người nọ người kia mình nói để mua vui mà, để làm một cái cuộc vui. Và mình quên một điều là khi mình nói thì mình thêm chút mắm, chút muối, chút tiêu, chút đường, nó mới ngọt câu chuyện. Thế thì nó thêm một cái lỗi là vọng ngôn. Thứ hai là mình thêm cái chuyện tốt người ta thì ít, mà mình thêm cái chuyện xấu người ta thì nhiều. Đó tạo thành cái khẩu nghiệp cho chính mình. Khẩu nghiệp xa là mình mang cái quả báo, khẩu nghiệp gần đó là mình bị tranh chấp, bị thị phi, bị người ghét rất là dễ. Và cái chuyện đó nhìn kỹ lại là làm gì? Để tặng nhau một nụ cười trong lúc gặp mặt mà thôi. Gọi là chỉ mua một nụ cười bằng cái giá rất là đắt, là chuốc lấy phiền não thị phi cho chính mình. Rồi càng ngày các vị càng lớn mà cái cách điều chỉnh ngôn ngữ mình không được á, tức là mình mở miệng ra mình kiếm chuyện để nói cho thiên hạ vui, thiên hạ thích đó, thì dần dần cái ngôn ngữ mình trở thành nó giảm giá rất là nhiều, giá trị bị giảm đi. Cho nên hãy cẩn trọng, đừng nói. Nếu phải nói thì nói những lời rất là chân thật. Đức Thế Tôn dạy chúng ta là chân ngữ, thật ngữ, bất cuốn ngữ, tức là lời nói thật, lời nói lành, lời nói không lừa dối. Và không có chuyện gì đáng nói thì thôi mình dừng, không thèm nói thì hay nhất. Đó là bài học mà mình đừng bắt chước đem đời sống mình ra đổi một vài nụ cười cho vui. Rồi sâu hơn nữa, thưa các vị, chúng ta cũng học được từ bài học này, đó là gì? Mình đem cả cuộc đời mình để đổi lấy cái trò cười cho thiên hạ. Thế nào là đem cuộc đời mình đổi lấy trò cười? Người ta khen một câu mình vui, chê một câu mình buồn, cuộc đời mình trong bàn tay của người ta, phải không ạ? Họ ưng vo tròn bóp méo mình thế nào cũng được. Cho nên các vị đừng đem cuộc đời mình ra đặt trong bàn tay của người để người ta mặc tình thao túng. Mình phải làm chủ cuộc đời mình thôi à. Mình phải quyết định về vận mệnh của mình. Và xa hơn nữa, thưa đại chúng, là cuộc đời phù du của ta nó không có dài. Mình đừng có đem đời sống mình đánh đổi trong những cái chuyện lợi danh, vui buồn, đắc thất, nhỏ nhoi, ganh tị, rồi đánh mất một đời người kiếm là không có được. Cho nên bài học này rất là quan trọng. Mình hãy trân quý đời sống mình, đừng để mất vào tay người, đừng để mất vào tay của vô thường. Cái điều thứ ba của bài học này, đó là lời khai thị đúng thời của Đức Phật. Đức Thế Tôn không có nói điều gì không đúng thời cả. Khi mà nhân duyên thời tiết đến thì Ngài nói rất là hợp, cho nên khai thị cả hàng ngàn con người. Và cái điều đẹp đẽ nhất của Đức Thế Tôn đó là cứ mỗi sáng Ngài đều nhập từ bi quán để rải tâm từ nhường thấm đại địa. Sau đó Ngài quan sát căn cơ của hội chúng đương tiền, hoặc là của dân chúng cả một vùng. Nếu mà căn cơ đến thì Ngài không ngần ngại gì với chuyện giảng pháp cho người ta nghe. Và mình cũng phải học bài học này để biết là có những lúc mình muốn nói vô cùng, nhưng mà mình hãy kiên nhẫn đợi. Cái gì nó chín mùi mình hái thì quả nó mới ngọt. Cũng vậy, trong đời sống của các Phật tử, có những điều các vị phiền muộn, các vị bực bội vô cùng, nhưng mình hãy kiên nhẫn. Mình dạy con, mình cũng phải kiên nhẫn. Mình muốn chia sẻ vài điều để chuyển hóa người thân của mình, đôi khi mình cũng phải rất là kiên nhẫn. Kiên nhẫn với chính mình, kiên nhẫn với người kia. Thế nào là kiên nhẫn với chính mình? Khi mình đang bực bội nè, đang phiền hà, đang giận nè, lời nói của mình nó có thể gây đổ vỡ nhiều hơn là mình sửa sai người ta. Muốn dạy người ta nó khó vô cùng chứ không có dễ. Rồi mình muốn giúp người thân mình để có thể phát tâm lành đến với đạo cũng không phải dễ. Cho nên các vị nhớ cho là phải đúng thời tiết nhân duyên. Phải kiên nhẫn để đợi chờ. Và trí và ngu nó khác nhau ở chỗ đó mà thôi. Mình không có trí thì mình nghĩ cái điều mình dạy rất là hay, tại sao mình nói cho người ta quay lưng lại, người ta không ưa? Là do vì cái cách nói của mình là một, thời tiết chưa đến là hai. Cho nên đối với tự thân thì ta phải biết đúng thời đúng lúc mới nói. Đối với người thì mình phải nhìn coi cái điều kiện nhân duyên nó đến hay chưa. Muốn dạy người rất là khó, muốn chia sẻ những cái điều hiểu biết của mình đến với người cũng không có dễ đâu. Cho nên đó là ba điều từ bài học của câu chuyện này chúng ta học được. Ở trong góc nhạc cát đá có câu chuyện vui vui đó. Có một bà cụ kia tới thưa với một vị thiền sư, nói và bạch thầy, bé nhà con nó rất thích ăn đường, thích ăn ngọt. Thầy có cách gì bài cho nó để nó đừng có ăn ngọt không? Ông nói, ồ, hôm nay tôi chưa thể dạy được. Thôi bà về nhà đi rồi tháng sau bà tới tôi bày cho cái cách. Tháng sau bà tới ca cụm như bạch thầy, xin thầy dạy cho con cái cách để con về con dạy bé nhà con cho nó bớt cái tật ăn ngọt lại. Ông nói, ồ, bà hãy biểu nó là mỗi ngày có ăn bớt một chút đường, khoảng chừng nửa tháng thì nó sẽ bớt đi phân nửa lượng thức ăn mà nó cần thiết về cái con. Và một tháng thì nó có thể chấm dứt cái tình trạng thèm ăn ngọt. Cái vị Phật tử kia nói, cái chuyện dễ òm vậy, tại sao bữa trước con tới con xin thầy không dạy liền cho con biết, rằng con về con bài cho bé nhà con. Nó thú thật với bà, tôi cũng nguyền đường giống như nó vậy. Và trước khi dạy được nó thì tôi phải làm thế nào tôi bỏ được cái tật ăn đường của tôi cái đã. Và thú thật là tôi chỉ bằng cái cách là mỗi ngày tôi bớt một chút, mỗi ngày tôi bớt một chút. Hôm nay thì tôi có niềm tin là tôi dứt hẳn cái bệnh thèm ăn ngọt. Thì cái cách này tôi đã từng thực tập qua, cho nên tôi bày cho cháu. Và thưa, đó là cái cách nhìn lại mình và đúng thời tiết nhân duyên để dạy người là như vậy. Và mình hãy học cái cách hành xử của người xưa. Có những cái mình tưởng là tốt với người kia, mình vội vàng, mình chia sẻ, mình muốn áp đặt người ta, không có thành công đâu. Các vị nên có một chút kiên nhẫn. Mình muốn dạy bất cứ điều gì cho ai, mình hãy làm điều đó nơi chính mình trước, và hãy đợi thời tiết nhân duyên đến mình dạy người ta mới được. Điều thứ hai chúng ta đi vào, thưa đại chúng, là ba thời tâm không dễ xả ly: tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai. Ba thời tâm không dễ gì chúng ta có thể chấm dứt được, dừng nó lại được. Tại sao không dễ xả ly? Điều thứ nhất là tập nghiệp nghìn đời của con người. Mình có mặt ở đây, mình sinh sống bao nhiêu năm, mình được nuôi dưỡng bằng cái quá khứ vui buồn kỷ niệm của mình. Mình được nuôi dưỡng bằng những cái suy nghĩ tính toán tương lai. Và do vậy tâm thức mình nó chưa bao giờ chịu dừng lại ngay nơi đây. Nó không lui về quá khứ thì nó chạy tới tương lai, chưa bao giờ dừng ngay phút giây hiện tại. Kể cả cái mà chúng ta gọi phút giây hiện tại, nó cũng chưa bao giờ dừng. Nó luôn di chuyển như một dòng sông đang chảy cuồn cuộn, cho nên không dễ xả ly được nó là như vậy. Nếu các vị nhớ lại câu chuyện trong thiền sử, một hôm ngài Đức Sơn, ngài quẩy một gánh kinh Kim Cang tới chỗ Long Đàm Sùng Tính. Từ ở phương Bắc, ngài nghe nói là ở phương Nam có một pháp môn là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, tức là liễu ngộ được tâm thì có thể thành Phật liền, không có cần tu qua ba A Tăng kỳ kiếp gì cả. Ngài nói thầm trong bụng, nói cái bọn ma ở phương Nam nó truyền bá cái pháp môn ma đạo chứ nào phải Phật pháp gì, mà có chuyện là thấy tánh ngộ đạo thì thành Phật được. Mình phải về phương Nam ruồng tận hang ổ của nó, phá dẹp hang ổ của nó để đền ơn Tam Bảo. Và ông gánh Kim Cang về, ghé với chân núi ngài Long Đàm Sùng Tính. Buổi sáng đó ngài ghé vô, ngài xin điểm tâm, kêu bà già có thức gì có thể điểm tâm được đem ra đây cho tôi. Bà già văn quán mà hỏi chứ thưa thượng tọa, ngài gánh cái gánh gì nặng nề vậy? Ông nói kinh Kim Cang của ta chú giải đó, chú giải kinh Kim Cang mà gánh một gánh là tức là giỏi lắm và nhiều lắm, phải không? Cái bà cười cười nói dạ thưa thầy, già này quê mùa dốt nát ở chỗ núi non vắng vẻ này, nhưng mà có một câu hỏi, nếu thượng tọa trả lời được thì con cúng dường điểm tâm, thượng tọa trả lời không được á thì xin ngài quẩy gánh đi nơi khác, chứ con không có bán mà con cũng không có cúng mà con không có cho nữa, cho ngài vậy nói à. Ông nói ừ, cứ hỏi. Và nói kinh Kim Cang dạy là tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Cái từ đó các vị có thể dễ hiểu không hả? Tức là tâm quá khứ thì nó đã đi qua rồi, không nắm lại được. Tâm tương lai tức là những cái toan tính của mình trong tương lai thì nó vẫn còn chưa tới, mình cũng không kéo lại được. Còn hiện tại, thời gian không gian nó cũng trôi ngang qua như một dòng sông chưa bao giờ dừng. Ý của ba câu đó, quá khứ bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc là như vậy. Và xin thưa thượng tọa, ngài điểm cái tâm nào? Điểm tâm có nghĩa là ăn sáng, mà cũng nghĩa là chỉ ngay cái chỗ đó. Tâm hiện tại thì nó luôn trôi vậy, chỉ đâu có trúng. Vừa chỉ thì nó đã thành quá khứ rồi, mà chưa chỉ thì nó còn ở tương lai, phải không? Thời gian nó như một dòng chảy thế này, các vị vạch một đường, các vị nói đây là hiện tại, thì hiện tại nó thành cái gì? Quá khứ rồi đó. Tôi chưa nói, câu nói nó còn ở trong đây, các vị không nghe thì cái đó còn trong tương lai. Tôi nói ra thì nó đã thành quá khứ, mà từng lời các vị vừa nghe được thì thành quá khứ. Thế thì quá khứ và tương lai nó giao tiếp trong một cái đường chỉ rất là mỏng. Hiện tại nó chưa bao giờ dừng, chưa bao giờ dừng, nó di chuyển như một dòng nước. Và ba cái này người trí nghe rồi thì thể nhận được cái điều bà già muốn hỏi, điều bà già muốn biểu mình là rõ ràng là không điểm được. Cả ông ngẩn ngơ, đâu có điểm cái tâm nào được đâu. Tâm quá khứ thì đi phát, tương lai thì còn chưa đến, mà hiện tại thì nó trôi như một dòng sông. Ông ngần ngừ, ông lắc đầu, cái nó xong mời ngài. quẩy gánh ra đi chứ con không có cúng dường, không có bán. Thế là ông nhìn đó, đó là câu chuyện tam thời tâm không dễ xả ly. Và từ câu chuyện này nó cho ta một cái ý ban đầu thế này: thưa đại chúng, là tập nghiệp nghìn đời của ta được làm thành bằng quá khứ và tương lai. Người ta chia cái hệ thần kinh của mình đó thành hai phần. Một phần là cái trí nhớ ngắn hạn, một phần là trí nhớ dài hạn. Trí nhớ ngắn là người rất là thông minh, đọc vô là nhớ liền. Người ta nói một đoạn dài cái mình nhớ như in. Thế nhưng mà nó có cái điều lỗi lầm ở trong đó là người nào giỏi về cái khả năng nhớ ngắn hạn thì người đó sẽ không nhớ những cái dài hạn. Có những người lớn tuổi rồi, những cái việc xảy ra gần họ không nhớ, mà họ lại nhớ cái thời họ còn 15, 17 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, nhớ như in. Các vị đã gặp những tình trạng như vậy chưa? Và đa phần người già chúng ta là như vậy. Những cái mình học hồi bé mình nhớ như in, thế nhưng những cái bây giờ đố mà học được, học nó là quên, học trước quên sao, học không có nhớ. Và nó cũng phát sinh ra một điều là càng già chúng ta càng quên nhiều, đến độ người ta gọi là lẫn đó. Mới vừa ăn xong đó, khách tới thăm hỏi bà: thưa bà ăn chưa? Nó bỏ tao nhịn đói cả tháng nay tao không ăn uống gì đâu. Và nếu mà nhịn đói như vậy thì làm sao mà sống? Nhưng mà thưa người già thường như vậy. Và hai cái đó, thưa đại chúng, là nó phát sinh trong tâm thức của những cái bộ não bị lão hóa. Là người nào nhớ quá khứ cho tới bây giờ và trí nhớ họ càng giỏi thì người đó ta gọi là thần đồng, phải không? Và người đó họ có rất là nhiều cái bản ngã để tự hào về họ. Họ nhớ họ sinh ở đâu nè, họ con của gia đình vọng tộc nè, họ nhớ quá khứ họ đã từng là ông hoàng bà chúa vân vân. Thế thì đời sống của con người, cái niềm tự hào của con người, cái sự tôn vinh của một con người được làm dày lên bằng quá khứ. Một người mà không có quá khứ gì để tự hào, thế thì người đó rất là nhẹ gánh tăng bồng, xỉ vào mặt họ, nói mi là cái kẻ không ra chi vân vân, họ mỉm cười. Họ thấy rõ ràng là mình tới tuổi này mình đã đi ngang qua cuộc đời dâu bể, mình đã biết những cái vui buồn của nhân gian, mình đã từng giàu có, đã từng có danh. Bây giờ mình trả hết mọi thứ về cho cuộc đời, mình còn là người già, rất là thông dong, đã là người về hưu, thì ta còn là cái gì nữa trong cuộc đời đâu mà không phải là người không ra chi. Mình không đóng góp được gì cho cuộc đời, mình sống thảnh thơi tuổi già, họ mỉm cười. Nhưng mà nếu câu nói ấy nói với một người họ chất nặng quá khứ về niềm tự hào của họ, thế thì mình vẫn đủ á, phải vậy không? Cho nên quá khứ nó làm thành bản ngã, rồi tương lai nó làm thành cái gì cũng bản ngã nữa. Mình toan tính, mình suy tư, mình nghĩ ngợi mọi điều sắp đặt cho tương lai. Cái người mà có quy quyền là một, có khả năng tính toán về tương lai rất là dài, rất là giỏi là hai. Cái người kia, thưa các vị, được xã hội công nhận là một người có tài. Thế nhưng mà đối với đạo thì người đó khó tu vô cùng. Tại sao khó tu? Họ nằm và đố mà ngủ được, thức cả đêm trằn trọc nghĩ suy. Cái đầu của họ làm việc hơn cả cái tai của chúng ta rất là nhiều. Và các vị thử nhìn những đêm mình mất ngủ là biết cái chuyện này thôi à. Khi nào mất ngủ là do cái gì nó gây nên? Cái đầu nó gây nên, phải không? Nó nghĩ trăm điều ngàn chuyện. Có những việc nó đã qua rất là lâu, thế nhưng mà nó gợi lại cái mình không cho phép nó ra đi. Nó cứ quanh quanh quẩn quẩn lại. Cái lời nói của con cháu mình, của con dâu hay là của anh rể của mình, nó nói cách nay mấy tháng. Lúc đó cái đầu của mình nó không đủ nhạy, cho nên nó quên mất đi. Cái về nhà hai bữa sau chợt nhớ sự việc xảy ra, cái mình cảm thấy hơi bực. 3-4 bữa sau mình nhớ lại lần thứ hai, mình thấy bực hơn nữa. Và cứ vậy thôi, nó cứ gia cố dần. Cho nên cái điều đầu tiên các vị nên nhớ là tập nghiệp của quá khứ, cái toan tính của tương lai, nó làm thành cái khổ não ưu vi của con người. Nó đọa đài con người, nó làm khổ con người rất là nhiều. Đời sống của mình trong quá khứ, mình đã từng là ông hoàng bà chúa, mình đã từng giàu có, lên ngựa xuống xe. Rồi hôm nay mình sống đời sống nơi đất nước này, mình cực nhọc vô cùng để kiếm được miếng ăn, kiếm được đồng tiền. Nếu mà mình nhìn ngang những người cùng thời với mình á, thì chắc không có nỗi buồn gì lớn lắm. Mình bằng lòng với hoàn cảnh, điều kiện của mình đang có. Thế nhưng mà mình không có nhìn những người bằng hữu cùng sống trên đất nước này với mình, mà mình nhìn quá khứ thôi, để mình thương tiếc một thời vàng son. Thì người kia các vị nghĩ là họ hạnh phúc hay là họ khổ đau? Khổ chứ. Cái đời sống bây giờ nó cực vô cùng, chứ nó có sung sướng gì so với ngày xưa. Ngày xưa mình đã từng ăn trên ngồi trước, hát và ra lửa. Trong nhà có tôi trai tớ gái dễ đầy, sống ở trên nhung lụa bạc vàng. Bây giờ thì mình phải làm cực nhọc từng ngày, ngày nào nghỉ thì ngày đó trừ lương mất, nghỉ một giờ ta trừ một giờ chứ không nói ngày nữa. Thế thì thấy nó cực nhọc làm sao, cực vô cùng. Cho nên người có quá khứ để tự hào và nó đè nặng trong tâm thức họ, người đó chuốc lấy cái nỗi khổ nhiều hơn ai hết. Thế mà thưa đại chúng, là người ta không có can đảm bỏ quá khứ đâu. Nói như thế để các vị thấy tội nghiệp cho mình. Quá khứ của mình đã có những kỷ niệm vui, đã có những ngày tháng hạnh phúc vân vân. Rồi bây giờ đột nhiên các người thân của mình xử sự nó không giống như ngày xưa, cái là đủ hành hạ mình rồi, chứ đừng nói cái chuyện gì khác. Mình thấy sao? Bây giờ lạnh nhạt, giờ thấy mình già cái chê, giờ thấy mình xấu cái không có chăm sóc mình như ngày xưa. Hồi xưa lúc nó chưa có vợ, nó thương quý mẹ nó như vậy. Giờ có vợ cái nó coi mình đúng là con trai. Và thưa, mọi cái khổ lụy của đời người nó đè nặng trong tâm thức các vị, do quá khứ các vị đè chính các vị thôi. Cho nên cái tập nghiệp nó đã tạo thành tính cách của ta, cái chất của ta, cho nên khó loại trừ. Cái thứ hai là nó đã xây thành cái bản ngã rất là nặng nề trong nhiều kiếp. Một con người mà không có quá khứ để tự hào, để vinh danh, thế thì người đó thảnh thơi vô cùng, không có bản ngã. Và sở dĩ người ta nhiều khổ lụy, nhiều đau thương, nhiều buồn tủi là do vì cái bản ngã của người ta được xây dựng rất là nặng, và họ không có gan để giải trừ bản ngã. Và phải chứng được thánh vị A-la-hán mới trừ diệt được bản ngã. Bằng không thì thưa các vị, bản ngã nó theo mình tới trăm kiếp nghìn đời. Những cái vi tế bé nhỏ mỏng manh vô cùng, nó cũng có thể sinh khởi lại cái vô minh rất là dày, để nó lôi mình vào cái con đường của sinh tử. Và thông thường thưa đại chúng, là mình chưa nói tới chuyện xa xôi. Ngay trong cái kiếp hiện tại, các vị vừa có mặt trong cuộc đời, thì bố mẹ mình đã dạy cho mình xây dựng cái bản ngã chắc thịt. Rồi trường lớp dạy cho mình, xã hội dạy cho mình. Thế nào là bố mẹ dạy cho ta bản ngã? Ông bà đi chơi đâu hàng xóm, dự cái lễ sinh nhật gì của ai đó, về nói, ôi con của ông kia, nó dễ thương chi lạ, nó có hiếu quá chừng, ước gì thằng con của mình mà nó giống được. Là xây dựng cái chất gì trong ta? Khánh tị, phải không? Trường lớp thì chấm điểm, đo cái mức độ thông minh của từng đứa bé, cái chỉ số thông minh ai mà cao và phấn đấu vượt lên trên người kia thì được gọi là người giỏi trong xã hội, được tôn vinh trong xã hội. Tóm lại một điều thế này, trong đời sống gia đình nè, trong học đường nè, trong xã hội đều có một con đường chung là dạy chúng ta tô bồi vun quén làm lớn bản ngã. Và tới một lúc nào đó tự nhiên ta cảm thấy mình là tất cả những chiếc áo mình mặc, chứ mình không phải là tự thân con người này. Thế nào mình là chiếc áo mình mặc? Chiếc áo cạn nhất là tên của ta được gắn vào hình hài này, và tên chứ đâu phải là ta. Chiếc áo thứ hai là ta là người giỏi, ta là người hay, ta là người gì đó vân vân, được gắn vào một lớp áo nữa. Lớp áo thứ ba là ta là người Việt nè, ta có niềm tự hào dân tộc quốc gia ta nè. Thêm một lớp nữa là ta có văn bằng, có học vị nè. Thêm lớp nữa ta là người của đạo Phật nè. Ta là đệ tử của thầy A, thầy B nè. Rồi thêm một lớp nữa, càng già nữa thì người ta nói cái con người kia đáng kính trọng vô cùng, có tri thức. Người kia là người đáng nể vì vân vân. Nghĩa là càng ngày cái lớp áo càng dày thêm. Và có một lần mình đọc vào lịch sử Khổng Tử, mình thấy cũng tội nghiệp cho Đức Khổng Phu Tử nhà ta. Quý vị biết tại sao tội nghiệp không? Cách đây mấy nghìn năm, ông là một ông Khổng Khâu, có một chức quan rất là nhỏ, sau đó bị bãi quan, lang thang đi dạy học. Và trong cuộc đời ông thì ông không có thành công cái lĩnh vực chi cả. Thế nhưng mà theo cái bề dày của văn hóa Trung Hoa, mỗi đế chế ra đời người ta muốn suy tôn Khổng Tử, vì Khổng Tử mang đến cái đạo lý tôn quân, tức là trọng vua. Quân là thiên tử thay cho trời chăm sóc thần dân. Thế cho nên cái cơ chế chính trị của một vương quốc nào cũng suy tôn ông làm tiêu biểu, được phong cái từ vạn thế siêu biểu là như vậy, giúp cho cái nền hành chánh trị an của một quốc gia. Thế cho nên cứ một đời vua người ta phong thêm một chức. Cái tên của ông đầu tiên là Khổng Tử hay là Khổng Phu Tử. Và nói gọn hơn, ông tên là Khâu, họ Khổng là Khổng Khâu, nhẹ thôi. Thế nhưng mỗi đời vua người ta phong ông thêm hai ba chức ban đầu, đời sau phong thêm hai ba chữ nữa. Và tới chuyện cuối cùng, tới hiện tại thì người ta cố gắng lắm, người ta cũng không có lột hết những cái lớp áo của ông. Dần dần vạn thế siêu biểu, ngàn thánh vân vân rồi. Cái tên của ông dài đến đâu bây giờ người ta cũng không nhớ ông là thực sự mang cái chức danh gì. Cứ mỗi một đời đế vương khoác trong một lớp áo, mỗi đời đế vương khoác trong một chiếc áo. Và cái điều này nó cũng giống như chúng ta. Thưa các vị, lớp áo bản ngã của mình ban đầu nó rất là mỏng, chỉ là hình hài, chỉ là con người này thôi. Sự sống trên hành tinh này mọi người đều giống như nhau. Thế nhưng mà khi ra đời là ta khoác lên rất là nhiều lớp áo, cho nên càng ngày cái sự cách biệt giữa người với người càng lớn là như vậy. Cái lớp áo bản ngã càng dày bao nhiêu thì người ta càng cách biệt với nhau nhiều bấy nhiêu. Mình tiếp xúc với nhau mà lột hết những cái lớp bản ngã tự hào ra thì bằng cái tâm chân thật của con người đối với con người, tình người đối với tình người rất là đẹp, rất là dễ gần, rất dễ cảm thông. Thế nhưng mà khoác vào nhiều lớp áo bao nhiêu thì người ta nhìn qua lăng kính của lớp áo, tự nhiên cái sự cách biệt càng ngày càng lớn. Giản dị một điều, ví dụ như các Phật tử là đệ tử của đạo tràng chùa Quán Âm, mình đi quanh quanh mình gặp thấy cũng mặc áo lam giống như mình, hỏi ra đệ tử của đạo tràng chùa nào đó chứ không phải Quan Âm, cái tự nhiên mình có cái gì trong đây, không phải là không phải phe ta. Và nếu hỏi ra ồ Quan Âm hả, từng tới đây học Phật pháp hả, học kinh Pháp Cú hả, thế thì phe nhà rồi. Rồi hỏi ra thêm nữa là quy y với hòa thượng hả, cùng một thầy rồi. Rồi hỏi ra cùng sinh ra ở Sài Gòn hay là ở Quảng Ngãi, ở Quảng Nam, ở Huế hay là ở miền Nam, ồ đồng hương rồi. Đồng hương là người Việt chưa đủ để kết thân tình, đồng hương cùng tỉnh thân tình hơn, cùng họ thân tình hơn. Rồi cùng một đạo tràng, cùng một thầy, cùng học hành, vân vân, nghĩa là nhiều lớp áo, càng nhiều lớp áo thì người ta càng cách biệt, mà lột hết những cái lớp áo mà chúng ta mặc vào, không cần nhìn biết người đó là Quảng Nam, Bình Định hay là Hà Nội hay Huế gì cả. Cứ người Việt Nam là ta đã thương nhau. Thế thì mình đã đỡ đi biết bao nhiêu cái lớp nhìn nhau bằng sự cách biệt. Và từ điều này, để có một cái ví dụ, thưa đại chúng là mình lột bản ngã sạch bao nhiêu thì đời sống mình thông dong bao nhiêu, cảm thông mình dễ đến với nhau nhiều bấy nhiêu, tâm tình mình nó độ lượng nhiều hơn bấy nhiêu. Điều thứ ba chúng ta đi vô là không thọ sinh tử. Nguyên văn của chữ Hán cái câu này là thế này, tức là nhất thiết tận xả bất thọ sinh tử. Tức là mình xả ly được tất cả bản ngã thì không còn sinh tử nữa. Mình đi vào ba cái cách xả ly của người xưa. Cái cách xả ly đầu, cách xả ly của truyền thống thiền nguyên thủy, mình chia ra cách thực tập của thiền nguyên thủy, thứ hai là cách thực tập của thiền Trung Hoa, tức là của thiền Đông Độ, và cái điều cuối cùng đó là chúng ta thực tập bằng cách nào. Thực tập của chúng ta, mình nói quanh quanh rồi mình trở lại vấn đề tu. chứ không thôi các vị học sinh lý thôi. Đức Phật ngày xưa trong một thời pháp dạy cho thính chúng hiện tiền có thể thể ngộ được đạo rất là dễ. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ cùng các vị những cái từ ngữ này trước để cho các vị dễ hiểu, mai kia chúng ta còn học thêm những bài học rộng và sâu vào những cái truyền thống thiền này. Thiền Nguyên Thủy còn một cái tên khác gọi là Như Lai Thiền, tức là thiền của Đức Thế Tôn ngày xưa dạy. Thiền Đông Độ cũng gọi là Tổ Sư Thiền, nó mang cái hơi thở của văn hóa Trung Hoa. Cái sự giống nhau của hai phương pháp thiền tập này là đều đưa ta thành đạt được an lạc. Thành đạt an lạc tối hậu đó là giải thoát được sinh tử. Thành đạt gần nhất đó là làm cho các vị sống vững vàng trong cuộc đời, không có bị nổi chìm trong những vui buồn phiền não bất an. Cũng có những cái thành đạt trung bình, đó là mình loại trừ được sầu bi khổ ưu não, sống rất là thênh thang, rất là tự tại. Ba mức độ thành đạt của con đường thiền tập giống nhau. Cho nên thiền của Đức Thế Tôn ngày xưa dạy hay là thiền Đông Độ đều có chung một cái chủ đích, đó là làm cho chúng ta được an lạc, giải thoát hiện tiền, cắt đứt được con đường sinh tử khổ đau. Đó là điểm chung. Điểm riêng nó là thế này. Cái sự khác biệt của hai truyền thống thiền này là thiền Nguyên Thủy do Đức Thế Tôn chế tác cách chúng ta rất là xa. Và Đức Thế Tôn dạy thực tập là chứng nghiệm, tức là không có cần lý giải, mà anh cứ bước vào, anh cứ thực tập, thì trong cái quá trình thực tập anh chứng nghiệm được đạo. Thiền của Tổ Sư Thiền á, thì đòi hỏi mình phải thể ngộ đạo trước, mình bắt đầu thực tập sau. Và khi mình thể ngộ được đạo thì có niềm tin vững chắc, và từ đó con đường tu mình rất là thông dong. Nó có khác, một cái là hành trước ngộ sau, một cái là lý giải trước rồi bắt đầu thực hành sau. Hai cái sự khác biệt nó là như vậy, đó là căn bản. Thêm một điều khác biệt nữa là thế này, trong truyền thống Phật giáo Ấn Độ cái tư duy trừu tượng rất là mạnh, và trong những cái văn bản của Phật giáo Ấn Độ phân tích hành tướng chi ly, phân tích cái cách thực tập cũng rất là kỹ từng bước một. Nhưng mà trong cái văn hóa của Trung Hoa thì nó rất là gần gũi người Việt, không có cần chi ly như thế. Tâm thức của người Trung Hoa rất là thực tiễn, đời sống họ gắn liền với nông nghiệp, cho nên cái sự thực tập của họ, cái con đường thể ngộ đạo của họ, nó giản dị gần gũi với chúng ta vô cùng. Đó là sự khác biệt căn bản. Và đó là những nét khác biệt giữa hai truyền thống thiền này. Tên họ khác biệt như vậy, nhưng mà cái con đường đi rất là chung, nó đều đưa chúng ta thành đạt, an lạc. Bây giờ mình đi vào cái cách thực tập của thiền Nguyên Thủy và cái cách thực tập của thiền Đông Độ. Thưa, cái cách thực tập của thiền Nguyên Thủy, Đức Thế Tôn dạy mỗi một người Phật tử phát tâm lành đến được với đạo thì cái điều đầu tiên đó là thử thực tập vào một cái cách thứ nhất là niệm thân thôi. Niệm thân là gì? An trú tâm nơi thân. Và các vị nhớ là cái con đường này nó làm cho mình giải trừ được quá khứ, hiện tại và tương lai, những cái lo lắng, những cái buồn phiền, bất an, sầu tủi, oán hờn, vân vân. Nó dày dò đầy đọ tâm thức của các vị. Nhìn cho kỹ, không ngoài những cái ý niệm suy nghĩ bồng bềnh về quá khứ và tương lai. Và mình muốn làm cho những cái ý niệm suy nghĩ bồng bềnh, những vui buồn, sầu khổ, bất an ở trong tâm thức này nó lắng dịu, thì không có cái phương pháp nào tuyệt vời bằng các vị đem ý thức về đặt ngay thân của các vị, nhận biết từng cái động thái của thân. Mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười, mình ăn, mình uống, mình thở, mình nằm, vân vân, đều đem cả thân và tâm lại một chỗ để làm mọi việc. Thì người đó có thể cắt đứt, có thể giải trừ được cái con đường buồn khổ bất an. Và xa hơn là người đó chấm dứt được sinh tử luân hồi trong những đời. Nói điều này nghe thì lạ, nhưng mà chắc chắn một điều là các vị thực tập, các vị thấy cái màu nhiệm của nó. Hồi xưa lúc mà tôi còn ở trong học đường vui lắm. Ở bên nhà hàng xóm của cái lớp tôi học có một cái ông cư sĩ đó, trường học năm đó nó ở Gò Vấp á, và cái vùng đó người ta trồng rau cung cấp cho cả một thành phố. Ông ít qua chùa nhưng mà lâu lâu thì con ông hay qua chùa mát những cái chuyện bên nhà. Đến bố con nửa đêm leo lên chiếc xe lam đạp máy cho xe nổ, chạy một vòng xuống như nghĩa trang Gò Vấp á, cái ông chạy về, ông chạy về ông đưa xe vô nhà tắt máy đàng hoàng leo lên ngủ. Sáng tụi con hỏi chứ thưa đêm hôm bố đi đâu vậy? Tao đâu có đi đâu, rõ ràng bố đi mà. Nó không, tao thề có trời đất chứng cho tao là tao chưa hề đi đâu, tao ngủ tới sáng. Và rõ ràng là con cháu nó rình thì cứ vài ba đêm thì ông đã leo lên xe, ông đạp máy xe rồi ông đi một vòng, ông trở về ông nằm ngủ tỉnh bơ, và hỏi thì nhất định là không có đi à. Và người ta gọi người đó là người mộng du. Và có những trường hợp người ta mộng du đến đổi là người ta leo lên tường vậy. Thay vì bình thường chúng ta đi thì bình thường, nhưng mà người mộng du có những người họ tâm thức họ nó vắng mặt, cho nên hình hài của họ nó kỳ lạ, là họ đứng sững như con thằn lằn đi lên tường vậy đó mà đi được. Và gặp trường hợp vậy thì người ta không dám gọi, hay để cho họ đi một vòng họ trở lại, họ về họ ngủ để yên, gọi bất thần họ tỉnh thì họ rớt chứ. Và thưa đại chúng, đó là mình nói chuyện linh tinh về mộng du, mộng du thật. Còn mình cũng mộng du mà mộng du giả. Thế nào là mộng du giả? Ngồi ở đây mà thần trí đi chơi, phải không? Về Việt Nam rất là xa, rồi gần gần hơn mình về nhà có ai mà biết. Ngồi đây nhưng mà nhớ không biết hồi nãy mình đi có tắt cái lò hay không, bếp có tắt hay không. Rất là nhiều chuyện. Và có khi hồi sáng này mình đọc báo mình thấy quảng cáo hàng sale ở ngoài ngoài Shopee á, cho nên bây giờ ngồi đây mà nhớ là chút nữa mấy giờ mình ra mình mua cái món gì đang cần đó, nó đang bán rẻ. Và đó là cái trường hợp mộng du mà thưa đại chúng ai cũng có cả. Cho nên cái điều đầu tiên mình làm theo lời Đức Phật dạy là hãy đem tâm về lại ngay nơi đây để đừng sống như người mộng du. Và khi mình làm được điều này thì cái điều gì phát sinh? Mình làm chủ được thân. Chắc chắn một điều, ta không có làm chủ được thân, ta để cho từng tế bào của mình rất là sống động, nó bị tật bệnh, bị yếu, bị suy, là do vì mình cứ mộng du thôi à. Mình đem tâm mình về lại ngay nơi đây, thế thì các vị làm chủ được hình hài của các vị. Các vị muốn đuổi tật bệnh đi nó cũng dễ, các vị dựng dậy hình hài của các vị rất là dễ. Mình đừng nghĩ hình hài mình nó giản dị bao nhiêu kilo và nó chỉ có khả năng chừng này thôi, không phải như thế đâu. Thưa đại chúng, là có những lúc tế bào não của mình nó cực kỳ bén nhạy, có những lúc hình hài của mình nó khỏe mạnh một cách rất là kỳ lạ. Và lúc đó mình để ý là coi cái gì nó làm phát sinh cái điều kỳ lạ vậy. Rõ ràng là do tâm thức của mình, do ý tưởng của mình, niềm vui của mình nó rạc rào, nó tuôn chảy, thì hình hài của các vị tự nhiên nó rất là khỏe. Và mình bị ám ảnh về cái bệnh cái già, thế thì mình bệnh già già thôi à. Tôi có một cái bệnh kỳ lạ là tôi không thấy tôi già. Nói các vị được cười. Thực tế đôi khi mình cũng làm bộ nói mình già 60 tuổi hơn rồi, nhưng mà mình thấy mình chưa bao giờ già. Mình ngồi với các thầy trẻ, mình thấy mình anh em với họ à. Mình chưa hề nghĩ mình chú bá gì của ai cả. Cái điều rất là lạ. Và thưa đại chúng, là cái tâm thức của ta nó rất là mạnh thì nó làm chủ được hình hài, nó dựng được hình hài lên. Có những người từ căn bệnh họ nghĩ là họ khỏe mạnh thì họ khỏe mạnh được. Cái điều này các vị phải tập luyện thôi à. Hãy tập cho mình có một cái ý thức rất là mạnh, và không có cái cách gì làm cho ý thức mình mạnh bằng cái chuyện đem tâm về an trú ngay nơi thân cả. Đừng để nó đi chơi. Đi chơi mà ít á thì mình sống như mộng du. Đi chơi nhiều thì nhà vắng chủ, cho nên người ta mượn nhà ta ở đỡ thôi. Thế nào là mượn nhà ta xài đỡ? Cái cảnh giới vô hình nó gần mình lắm, đưa tay là đụng á. Nhà bỏ trống hoài họ vô. Các vị hãy nhớ điều này và phải sợ nó. Không thôi nó mượn nhà mình. Và có những người ta gọi là đa nhân cách đó. Có những lúc cái họ rất là khác biệt. Họ chỉ cần ở một cái, họ ngáp một cái là họ khác biệt. Và điều này nó dễ lắm. Cho nên xin các Phật tử nhớ cho là mình hãy đem tâm mình về lại ngay nơi thân, tu mức độ cạn là như vậy. Và khi làm được điều này thì các vị thấy là mình có năng lực rất là lớn, rất là kỳ vĩ. Các vị có thể làm chủ được thọ mạng của các vị. Các vị có thể làm cho thân thể các vị rất là khỏe. Và không có gì hạnh phúc bằng mình già mà vẫn khỏe. Các vị thử hình dung là mình già cái mình bệnh hoạn, mình làm khổ cho con cháu, mình làm cho đời sống mình nó càng ngày càng héo úa, hiu hắt, rất là buồn. Nhìn ngày tháng đi qua, trông cho hết ngày, trông cho hết đêm, trông cho hết ngày, trông cho hết tháng. Và cuối cùng trông cái gì đến? Cứ mỗi một ngày đi qua, đèn nó cạn thêm một chút dầu, nến nó mòn đi một chút. Thọ mạng mình một ngày đi qua nó mòn một tí như vậy. Và đời sống mình không có niềm vui. Thế thì mỗi một ngày là cái sự buồn chán. Và mình buồn chán riết, rồi mình mau già hơn, mau chết hơn. Đời sống mình rất là tội nghiệp. Cho nên các vị phải tu tập ở mức độ cạn, là xin yêu cầu là hãy đem tâm về lại ngay nơi thân. Đó là phương pháp của truyền thống nguyên thủy. Và làm điều này là, thưa đại chúng, là mình sẽ có được niềm vui ngay trong đời sống thôi à. Thế nào là ngay đời sống mà có niềm vui? Xưa giờ các vị ăn, các vị thả hồn đi chơi, ăn mà không thật ăn. Người ta nấu món ngon vật lạ. Cái ngày vừa rồi là ngày lễ tình yêu hả? Người thương của mình mang đến một bó bông hồng tặng mình bằng tất cả nành nặng 80 tuổi rồi, mà nếu còn ổng thì ổng cũng tặng bông hồng với ngày lễ của ta mà. Bằng tất cả sự trân quý của đời sống 40 năm ở gần bên nhau, dĩ nhiên là có những lúc cũng chịu đựng lắm. Thế nhưng mà ngày lễ của truyền thống, cho nên người ta cũng mang, ổng cũng mang bông hồng rồi tới ổng tặng cho mình. Thế mà lúc đó thần trí mình đi chơi nha, cho nên mình đâu có cảm được cái tình nghĩa của người bạn già kia tặng cho mình. Nếu mà các vị sống được một đời sống rất là đẹp, tức là tâm có mặt ngay nơi thân, thì thưa, ăn một miếng ăn, nhìn một bông hoa, uống một miếng nước, vân vân, đều thưởng lãm được cái đẹp của đất trời, đều thưởng lãm được cái đẹp của tình người đối với nhau. Hồi xưa ở Việt Nam, cái thời sau 75, người ta có những cái quyển truyện Di Đồng á, của nhà sách Kim Đồng, các vị biết đó ha. Tôi hay đọc những loại sách con nít rất là nhiều nha. Cái ông tướng á, ông về hưu rồi, ông dẫn thằng bé đi chơi. Và khi dẫn về cái gian phòng cũ, bước lên trên thang lầu, sửa soạn mở cửa, ông đứng dừng lại. Ông tần ngần rất là lâu. Thằng cháu nội nó hỏi chứ tại sao ông mở cửa đi vô. Ông nói tuy là bà của con nó mất mấy mươi năm rồi, thế nhưng mà mỗi lần ta đứng trước cửa này, ta hình dung bà của con đang còn ở trong đó. Ta gõ cửa và ta cứ hình dung là bà đang rạng rỡ mỉm cười đón ta từ chiến trận về. Và thưa, câu chuyện thì nó dài, nhưng mà mình đọc cái điều đó nó ngắn thôi mà nó gây ấn tượng cho mình. Và mình kể lại một chút để các vị thấy là đời sống con người có khi hạnh phúc nó đến với mình rất là nhiều lần, nhưng mình không nắm được, là do vì mình không có đủ sự tinh nhạy để nắm. Một buổi chiều đẹp trời mình không thưởng lãm được. Một buổi sáng trời lạnh, mặc áo lạnh ra đứng ngoài trời hít thở không khí trong lành, mình không có thưởng lãm được. Một cái nụ cười của người thân rạng rỡ, mình cũng không thưởng lãm được. Một cái tình dễ thương của cháu nội mình cũng không thưởng lãm được. Tất cả những cái đó nó đến trong một phút giây rất là ngắn ngủi, rất tình cờ. Nếu mình tu được, nếu mình đem tâm mình về lại ngay nơi thân, thì thưa đại chúng, đời sống của con người không còn có cái sự buồn chán nữa. Một phút đi qua, đất trời đều mới. Một phút đi qua, hình hài này luôn mới, tâm thức mình luôn mới. Con người đến với mình đều mới cả. Tình cảm nào đến với mình cũng đáng trân quý cả. Cho nên thực tập với mức độ cạn nhất là các vị niệm thân thôi, đem tâm về an trú ngay nơi thân, thì các vị đã thưởng lãm được niềm vui, hạnh phúc của đời sống rất là rạng rỡ. Đời sống sẽ không còn có những chuỗi ngày buồn chán, trông cho nó hết ngày, trông cho nó hết đêm, trông cho nó hết tháng, trông cho nó hết cuộc đời, không có đâu. Mỗi một ngày đời sống mình giàu lắm rồi. Có cái câu chuyện ông già kia ông bán quán, và một người bạn già tới ăn hàng bữa ngồi chơi. Và qua một năm, cuối năm tổng kết, Anh bạn tới cửa hàng hỏi chứ, một năm qua anh đã làm được cái điều gì kỳ vĩ? Anh nói 365 ngày đi qua tôi làm được một điều vô cùng kỳ vĩ. Tôi đem tôi khoe cho anh. Anh đem ra một cái album, anh chụp hình. Ông già kia ông lật qua. Có gì đâu, chỉ là cái cửa tiệm của ông, ngày nào cũng như ngày nấy đều thấy cái cửa tiệm. Mà không, anh nhìn không kỹ đó thôi. Đằng đằng cái cửa tiệm của tôi từng ngày tôi đều chụp một vô hình để làm kỷ niệm. Thế nhưng mà anh sẽ nhận thấy là hôm nay trời u ám nè, hôm nay trời nắng đẹp nè, hôm nay trời có tuyết nè, hôm nay có một chiếc xe đạp dựng ở đây, hôm nay có một con chim nhỏ đứng hót ở đây, hôm nay có một chiếc lá rụng trên sân, rất là khác, không hề giống. Và thưa đại chúng là mình nói một chút chuyện vậy để quy chiếu là đời sống của chúng ta nếu khéo tu thì thưa các vị là không có ngày nào giống ngày nào cả, ngày nào cũng mới cả. Nhật tân nhật tân nhật nhật tân mà không có cái gì cũ lại trong đời sống con người. Và nếu mình tu giỏi chỉ cần niệm thân thôi, đem tâm về lại ngay nơi thân, ăn trú ngay nơi thân, thì thưa các vị ta đã giàu có vô cùng. Và mình đi ngang qua những cái buồn khổ bất an lo lắng của đời người một cách rất là nhẹ. Các vị thử nhìn coi những cái buồn, những cái giận, những cái hờn, những cái chán nản ủ ê của các vị nó đến bằng cái con đường gì? Rõ ràng là bằng cái con đường của mời gọi quá khứ về để gặm nhấm lòng mình, mời gọi những cái lo lắng tương lai về để tự đo đài mình. Nếu mình an trú được tâm ngay nơi phút giây hiện tiền, ngay nơi hình hài này, mình nhận diện được từng cái biến chuyển của thân, từng cái biến chuyển của thời tiết, của đất trời, từng cái biến chuyển của con người, tiếp xúc với mọi việc bằng cái tâm thức mới tinh, tinh khôi, rất là nguyên sơ. Thế thì thưa đại chúng là đời sống con người đủ vui rồi, đủ hạnh phúc, đủ lớn lao rồi. Và niềm vui hay hạnh phúc nó không phải được làm bằng những cái bên ngoài, mà nó được làm bằng từ trái tim của các vị. Các vị mà tu như thế là các vị tự thân nó làm cho cái niềm vui, hạnh phúc tràn đầy trong trái tim của các vị. Chỉ cần thực tâm một chút xíu thôi, của lời Phật dạy là niệm thân thôi, đủ để cho chúng ta xả ly được phiền não khổ đau rất là dễ. Đó là mình chia sẻ một chút về niệm thân. Bây giờ cái cách thực tập của thiền Đông Độ. Thưa đại chúng là thiền Đông Độ có một cái tiêu ngữ là ngộ lý khởi tu. Tức là mình ngộ được đạo, rồi từ đó mình sống. Thế nào là ngộ được đạo? Không phải ngộ đạo lý gì bên ngoài, mà ngộ đạo đó là quay về ngay nơi hình hài năm uẩn của các vị, nhận cho ra cái gì là vô thường sinh diệt, cái gì là không sinh không diệt, không đến không đi. Đó là cái niết bàn hằng hữu trong các vị, cái tâm Phật bất động nơi các vị gọi là ngộ lý. Nói một cách dễ hiểu đó là ngộ được tâm Phật nơi chính ta, cái chất Phật nơi chính ta. Rồi từ đó mình sống với cái Phật của mình thì gọi là người ngộ lý, rồi bắt đầu sống cuộc đời thảnh thơi thông dong thôi. Và cái điều này nó dễ hay khó? Nhận ra Phật của mình dễ hay khó? Sao mà khó được? Nhận ra Phật của ông A mà B thì khó, thì nhận ra cái của chính mình thì mình đã có rồi, mắc gì khó? Thưa các vị, cái nhìn thấy là cái ở ngoài mình á. Mọi cái ta thấy đều là đối tượng, đều là cái bị thấy. Cái thấy chính là ta. Mình thấy bông, thấy hoa thì bông hoa là cái bên ngoài, mà mình là con mắt, phải không? Mình nói Phật của tôi là sao tôi không thấy? Mình nói thế thì nói trật ngay từ căn bản của câu nói. Tức là nếu tôi thấy Phật thì Phật đó của ông A mà B chứ làm gì của tôi đâu mà tôi thấy. Nếu tôi thấy thì cái đó trở thành đối tượng để thấy rồi. Cho nên thưa, người ta gọi cái từ là thầm ngộ, khéo thể hội, thầm nhận biết. Thấy tánh có nghĩa là thầm nhận biết, chứ không phải thấy cái tánh của mình ở phía trước mặt đâu. Các vị nhớ như vậy để quy chiếu về tự thân ta. Và thế nào có thể ngộ được Phật của chính ta? Và thưa các vị, nếu mình không ngộ được Phật của chính mình thì mình tu mình không thể thành cái chi cả. Tại vì thành Phật hay giải thoát là giải thoát chính nơi ngay thân của các vị, ngay đời sống của các vị. Hạnh phúc là các vị làm cho các vị hạnh phúc trước. Giải thoát thì các vị phải làm cho các vị giải thoát. Thành Phật không có nghĩa là mình bỏ thân bỏ tâm này rồi mình thành cái ông nào khác cái ông này, không phải vậy. Mà cái con người này thôi à, con người này gột sạch phiền não của chính tự thân rồi mình thành Phật là thành cái tự mình sẵn có. Bản thân của cái vàng kia, nếu thực sự trong cát không có vàng thì tôi đố các vị làm cách gì để lọc ra được vàng ở trong cát. Đã có sẵn chất vàng cho nên lọc cát mới có vàng, phải không? Người ta lọc quặng mỏ đi, đào thải chất cặn bã đi để còn lại cái tinh túy của vàng, có nghĩa là vàng đã có rồi cho nên họ mới làm thành cái chất vàng được. Chứ không thể nói lấy cát mà làm vàng. Trong cái hạt lúa kia nó có cơm rồi cho nên người ta sai bỏ vỏ trấu nè, bỏ cám nè, rồi người ta nấu nó mới thành cơm. Chứ ví thử cái hạt đó không phải là hạt cơm. Ngay từ ban đầu họ bóc cái hạt dẻ ngoài rừng cho họ nấu thì có thành cơm không? Không, chắc như vậy. Thế thì cái chuyện tu thành Phật cũng vậy. Ta đã có sẵn cái chất Phật nơi đây mà ta không có nhận ra, và ta sống với cái giả dối phù hoa, ta cứ nghĩ cái đó là ta. Trong khi đó các vị chỉ cần quay về nhận ra cái gì là Phật của các vị. Các vị sống thì các vị là Phật, không có cái nghĩa gì cao siêu hơn nữa cả, chỉ dẫn gì vậy thôi. Và thiền tông thì ngộ lý, có nghĩa là nhận ra các Phật của chính anh, khéo thầm thể hội các Phật của chính anh thôi. Và cái này nó không phải khó gì cả. Cái gì các vị nhìn nói cái đó là của ta, tức là cái đó là bên ngoài, không phải là mình. Mình là cái cốt cán nhất, cốt tủy nhất ở bên trong. Nhà của tôi, thế thì nó là sở hữu của tôi chứ không phải tôi. Con của tôi, nó cũng không phải là tôi. Dù rằng mình cưu mang nó bao nhiêu lâu chẳng biết, mình sinh nó ra mình nuôi nó bao nhiêu năm chẳng biết, nhưng nó vốn là ở ngoài mình chứ không phải là mình được. Mình là cái hình hài này. Nhưng mà nếu mình nhìn sâu hơn thì thân của tôi chứ không phải thân là tôi. Có phải vậy không? Cái này của mình có nghĩa là nó là sở hữu mà thô nặng thôi. Nó do gì là của tôi cho nên ta đến ta đi trên hành tinh này triệu triệu kiếp luân hồi rồi. Có những kiếp ta làm người giàu, có những kiếp ta làm người nghèo, có những kiếp ta làm cái con gì nó bò trên mặt đất, có những kiếp làm cái con bốn chân nó đi hiên ngang hùng dũng, có những kiếp mình làm cái con lội sông nữa kia, rồi con bay trên trời nữa kia. Nhiều kiếp trải qua trên hành tinh này mình đã thọ thân không biết bao nhiêu lần. Đức Thế Tôn, nếu các vị có đọc vào bản sanh truyện, các vị thấy là Đức Phật có những câu nói mà mình thấy ghê sợ. Thế Tôn nói là ta đã từng tu Bồ Tát hạnh bỏ thân trên cái mặt đại địa này, đến nỗi là cắm cái kim thôi, chỗ nào cũng có xương thịt ta với đó. Thế thì các vị biết bao nhiêu kiếp luân hồi. Mình có một cái tâm Phật sáng ngời bất động, chịu tử sinh trong triệu triệu kiếp luân hồi nhưng mà vẫn không mất. Cho nên kiếp này may mắn gặp Phật Pháp, nghe được một lời kinh, một tiếng Pháp của Phật, mình khởi phát tâm lành là do hạt giống của nhiều đời. Đó là nói cái chuyện thân sinh tử này là của ta chứ không phải thân là ta. Và cái điều này chứng minh rất là rõ. Thưa các vị, ai cũng đã từng chết, nhưng mà rồi mình sinh trở lại, cho nên dù rằng mình thấy cái chết trước mặt của người thân mình, của bao nhiêu cái cảnh chết chóc xảy ra, thế nhưng mà với các vị thì các vị vẫn không tin mình chết, phải không? Người già tật bệnh nặng nề nằm trên giường bệnh mà họ cũng không tin họ chết. Và tại sao? Tại vì trong quá khứ mình đã chết rất nhiều lần rồi, mình đã từng trở lại, cho nên cái chuyện đó mình thấy rõ ràng là có chết, có đáng sợ, nhưng mà vẫn không tin là mình chết. Mình sợ chết nhưng mà vẫn không tin mình chết. Trong khi cái nguyên tắc của đời sống là hình hài nào cũng đến lúc rã rời, cũng đến lúc chết cả. Thế mà do vì ta đã từng triệu triệu kiếp luân hồi cho nên ta có một cái tập khí là không tin mình chết, không tin là mình mất. Đó là điều thứ nhất để chứng minh là ta có cái tâm Phật bất động bên trong, chỉ cần khéo thể ngộ thì có thể tu tập rất là giỏi. Và hình hài này là của ta chứ không phải hình hài là ta. Các vị hãy nhớ cho kỹ điều này để tu tập. Rồi sâu bên trong nữa, cái gì của ta nữa? Vui buồn của ta, chứ ta không có vui buồn. Tại vì có những lúc vui buồn nó đến, nhưng mà mình nhìn cái vui buồn rất là dửng dưng, thấy nó đi ngang qua như những người khác vậy thôi. Và tu tập giỏi thì các vị sẽ làm được điều này. Mình ngồi ngay cái chỗ nhận biết để thấy vui buồn đến đi, chứ mình không phải là vui buồn. Không đồng quá mình vào vui buồn là mình vượt thoát khỏi sầu bi khổ ưu não ở mức độ cạn. Rồi dần dần mình an trú ngay nơi cái sự nhận biết hiện tiền, ngay cái tâm Phật bất động của chính mình, thì mình đoạn đứt được cái con đường tử sinh, chịu chịu kiếp, thưa rất là dễ. Và tóm lại một điều, thưa đại chúng là cái con đường của thiền đốn ngộ, đó là ngộ lý. Và khi ngộ lý rồi thì chuyện tu nó như trò chơi thôi, thả bồng bềnh cuộc đời mình trôi vào biển Niết Bàn. Ngộ lý nó không phải khó, các vị chỉ cần quay lại nhìn coi cái gì mình gọi là của mình thì cái đó không phải là mình. Cái gì mà tự thân nó là ánh sáng, tự thân nó là sự nhận biết, tự thân nó là không có bản ngã, bản chất của nó vốn là không có quá khứ, không có hiện tại, không có tương lai, thì cái đó là tự tâm Phật của chính các vị. Và mình an trú ngay cái sự nhận biết hiện tiền, tỉnh sáng, không có cái ý niệm nào khởi thì thầm, tức là ngay cái sự nhận biết các vị đang sử dụng đây, thì các vị thấy là không có vui, không có buồn, không có lo lắng, không có ưu tư, không có quá khứ chen vô, không có hiện tại dắt dẫn mình đi. Nhưng mà mình vẫn là con người đang hít thở đàng hoàng, đang sống đàng hoàng, đang tỉnh tại, thảnh thơi, chứ mình đâu chết đâu. Khi những cái vọng thức lăng xăng đây nó vắng mặt, các vị vẫn ngồi, vẫn nghe, vẫn nhìn, vẫn ngắm, vẫn nhận biết mọi thứ. Một lúc bấy giờ bản ngã cũng không có mặt, lúc bấy giờ vui buồn không có mặt, mà sống được ngay trong cái trạng thái nhận biết hiện tiền này thì gọi là người sống được với tâm Phật bất động, đoạn đứt được ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai. Người đã an trú tâm vững chắc ngay cái chỗ này, ngay cái sự tỉnh sáng nhận biết này, thì người đó cắt được dòng chảy sinh tử luân hồi. Và người đó, càng nhất là người đó cắt được vui buồn sầu bi khổ ưu não. Ví dụ như khi vui khi buồn sinh khởi, các vị chỉ cần nhìn cái vui cái buồn nó đang vẩn vơ, đang dạo chơi trước các vị, các vị thấy nó đang di chuyển nhỉ, đang du hành, mà các vị là người đang ngồi thấy và luôn nhớ ta là cái sự nhận biết đơn thuần, ta là sự nhận biết đơn thuần chiếu sáng tất cả những cái trạng thái vui buồn, thế thì mình an trú được ngay nơi tâm Phật bất động, ngay nơi cái vùng trời tâm tỉnh tại hiện tiền. Thì cái con đường tu này, thưa đại chúng, là nó ngắn nhất, dễ nhất. Và vững chắc được cái niềm tin này thì ta cắt đứt được vui buồn sầu bi khổ ưu não, cắt đứt được dòng chảy của ba cõi sáu đường lang thang mịt mù trong bao kiếp. Và không có gì dễ bằng tu, tại mình không chịu tu thôi chứ sao khó được. Và cuối cùng thưa đại chúng là mỗi một ngày các vị nhìn ngày tháng đi qua, các vị hãy thương tiếc cuộc đời mình bị đẩy dần tới cái chết, không sớm thì muộn thôi. Chúng ta cũng chia tay nhau, chúng ta cũng ra khỏi hành tinh này vân du một nơi nào đó khác. Và khi các vị nhìn lại mình, thương quý mình, để các vị trân quý từng ngày tu tập mỗi một ngày, hãy làm cho đời sống mình càng ngày càng nhẹ hơn, những cái buồn khổ bất an lo lắng buông hết để sống thảnh thơi. Đó là mức độ cạn nhất ta có thể làm được. Giỏi hơn nữa thì mỗi một ngày các vị nên gieo những cái nhân lành. Mình chưa thể liễu đạt được đạo trong một đời thì tối thiểu mỗi một ngày mình phải bỏ vào kho mình ít đồng tiền. Đồng tiền nào mà có thể bỏ hình hài này đi khỏi hành tinh này rồi xài được thì đồng tiền nó mới chắc. Chứ còn cái đồng tiền các vị cất trong ruột tượng các vị không có đem đi được đâu. Nút áo của mình con cái còn lắc lại mà, nó không có cho đem theo cái gì đâu. Cho nên hãy gieo trồng cái phước lành, đừng có phí phạm. Nói một lời lành, làm một việc lành, nghĩ một điều lành, đó là những cái món quà mình mang đến trong tương lai. Rồi sâu hơn nữa, mình thực tập giỏi hơn nữa là thưa đại chúng là mình khéo thể ngộ đạo. thể ngộ được cái gì là tâm Phật bất sinh bất diệt của các vị đang sử dụng đây. Và khi ngộ được, có niềm tin vững chắc rồi thì phải sống rất là chân thành, sống hết lòng. Mình thử kiểm điểm cuộc đời mình coi, mình đã từng mê tiền, và nếu các ông thì đã từng mê gái, đủ thứ loại mê, mê rượu, mê bài, mê hút, vân vân. Bây giờ chỉ có mỗi một con đường mê tu nữa, là tại sao mình không đầu tư hết cuộc đời mình cho cái chuyện mê tu? Hãy đốt tâm thức mình bằng cái ngọn lửa đam mê, bừng cháy đi tu thôi à. Hứa với lòng rằng ngay một đời này ngộ được Phật Pháp rồi phải tu hết sức là nhiệt tình, để đừng để tháng ngày qua lôi mình vào cái cõi chết rồi mịt mùng không biết đi đâu. Hãy đầu tư toàn bộ năng lượng của đời sống cho mỗi chuyện tu, thì người đó chắc chắn là thành công thôi. Phát nguyện trước Tam Bảo, trước mỗi lần sửa soạn ngủ và mỗi lần thức giấc, hứa với lòng là đời con đã nổi chìm trong sinh tử bao lần, kiếp này nhất định là phải thành đạt được con đường Niết Bàn, giải thoát khỏi tử sinh, an thân lập mạng nơi cái tâm Phật bất động. Và các vị thử phát nguyện từng ngày nuôi lớn cái tâm Bồ Đề của mình, thì thành đạt được an lạc và Niết Bàn. Và thưa đại chúng, là xin dừng ở đây. Nhân ngày cũng còn đầu năm ha, xin cầu Tam Bảo gia hộ cho hiện tiền các Phật tử thân được an lạc, tâm luôn tràn đầy niềm vui, và sống trong chánh pháp của Đức Thế Tôn, và mỗi một ngày tu mỗi giỏi hơn, để làm cho đời sống mình có được hạnh phúc, và mang cái niềm vui hạnh phúc đó làm quà tặng cho con cháu các thế hệ trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn hiện tiền các Phật tử. Hồi hướng được nè ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả.